One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 538, Quý Cô Dây Cót. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Yorick đầu lâu trực tiếp nổ tung ra. Lập tức tại bốn phía IBM lập tức liền ngửi thấy mùi máu tươi. Trực tiếp tấn công đi lên, đem Yorick thân thể cho hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn. Oanh sát, suy suy, lúc này, gỗ phong thị tình huống bên này cũng đã được đến làm dịu, dù sao Yorick nắm giữ lấy ác ma binh sĩ. Đại quân nhân số còn không phải rất nhiều. Tại IBM cường hãn công kích cùng linh mẫn quỷ dị phân thân lấp lóe năng lực phía dưới, càng là không ngừng bị giết chết. Không đến bao lâu, gỗ phong thị nguy cơ liền tại Hakuen lực lượng một người hạ giải trừ. Gỗ phong thị đám dân thành thị vẫn ở vào hoảng sợ trạng thái. Đúng vậy, bọn hắn vừa mới trải qua ác mộng, làm sao có thể nhanh như vậy trì hoãn qua đâu. Bất quá Hakuen lại không để ý tới cái này. Tại xác nhận bên này không có chút nào về sau, cả người hắn một phong trong thành phố. Từ đầu đến cuối, còn có rất nhiều thị dân thậm chí cũng không biết chàng nguy cơ này là bị một tên xưng là siêu thần giả hóa giải. Hô hô, xử lý tốt gỗ phong thị ác ma bạo loạn về sau, Hakuen nhanh chóng lách mình phi hành. Không bao lâu, liền đã đi tới gần biển cả Giang Môn Thị. Chỉ là Giang Môn Thị nhưng không có gỗ phong thị như thế, tốt tình huống. Khi Hakuen đuổi tới bên này thời điểm, Giang Môn Thị đã phong hỏa tràn ngập. Tất cả đám dân thành thị đều bị ác ma các binh sĩ cho tàn sát hầu như không còn. Những này ác ma binh sĩ chính tụ họp lại, chuẩn bị hướng phía kế tiếp thành thị tiếp tục phá hủy mà đi. Hakuen sau lông mày, nhìn xem ngàn mét có hơn toàn thân đều dính đầy máu tươi, có vẻ hơi điên cuồng ác ma binh sĩ các đại quân. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh xuống. Oanh, lúc này Hakuen thân thể chấn động, vô số đấu khí trực tiếp ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Ầm ầm, vô số to bằng đầu người thánh quang đánh giống như là ánh sáng mưa đạn. Điên cuồng hướng lên trước mặt đại quân ác ma nhóm điên cuồng đập lên mà đi. Thánh quang diệt ma đạn. Phanh, phanh, từng khỏa thánh quang đánh trực tiếp nổ tung ra. Ở trên bầu trời xuất hiện từng cái màu trắng bạo tạc du lịch cơn xoáy. Trên bầu trời không ngừng truyền ra những này ác ma binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Huyết vũ, chỉ bất quá còn chưa xuống tới đất bên trên cũng đã bị Hakuen thánh quang cho triệt để tịnh hóa. Mấy trăm tên ác ma binh sĩ, trong nháy mắt tại Hakuen oanh kích phía dưới bị miểu sát oanh. Cũng là vào lúc này, liền nhìn thấy từ giang môn trong thành phố thình lình trùng kích ra một cái cự đại quả cầu kim. Quả cầu kim loại trùng kích tốc độ thật nhanh. Với lại đang trùng kích thời điểm nó bốn phía còn mang theo lấp lóe hào quang màu đen nhạt, giống như là vẫn thạch lưu tinh. Hakuen lạnh lùng, cả người lại không có chút nào do dự, một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt quả cầu kim loại oanh kích tới. Thuộc cầu bên trên thời điểm, trên bầu trời không lực lượng khổng lồ, ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền vang lên. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt cái này quả cầu kim loại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Phảng phất là đạn pháo. Phanh, tại ngược lại bay lúc trở về từ một tòa cao ngất kiến trúc bên trong xuyên thấu mà qua. Lập tức liền phát ra tiếng nổ thật to, đồng thời đem nhà này kiến trúc cho sư xuất một cái cự đại phế tích động này. Ông, một bóng người ở thời điểm này thình lình bay lên. Đây là một nữ nhân, không, chuẩn xác tới nói, là một cái hoàn toàn do máy móc tạo thành nữ nhân. Trong mắt của nàng còn lóe ra nhàn nhạt hồng quang, chính là đã chôn vùi tại Hakuen trong tay Morgana dưới trướng một tên siêu cấp chiến sĩ. Quý cô dây cót, Orianna, nàng và trước đó Yorick, Tại ngay từ đầu bị Morgana triệu hoán lúc đi ra liền thụ Morgana mệnh lệnh. Ẩn núp đến Giang Môn Thị một vùng chờ mệnh lệnh. Cuối cùng khi biết Morgana tử vong về sau, lúc này mới cùng Yorick còn có Twisted Chen Maokai cùng một chỗ bắt đầu bọn hắn tạo phản, đại nghiệp. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, đem địa cầu văn minh hủy diệt hoặc là trắng trợn tàn sát. Sau đó lại rời đi, cùng đi đen ám tinh vân. Đáng tiếc là, thiên tính toán không bằng người tính. Nếu quả như thật là dựa theo siêu cấp các chiến sĩ tốc độ tới. Chờ bọn hắn đến bên này thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Nhưng là tại Hakuen trên thân thì không phải vậy. Ngươi là ai? Orianna dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hakuen rất hiển nhiên. Orianna Hakuen trên thân cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này là một người mưa dầm thấm đất khí thế chỗ. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt khốn Lina, lại không nói gì thêm. Orianna sao dạ dày, nhìn xem Hakuen không nói một lời, sắc mặt của nàng cũng lạnh đo xuống dưới. Lập tức liền nhìn thấy Orianna thần sắc chấn động, lập tức viên kia quả cầu kim loại liền từ trong hư không ngưng tụ đi ra. Đồng thời lơ lửng tại trước mặt của nàng, viên này quả cầu kim loại chính là Orianna hết thảy công kích chỗ. Lên dây cót, Orianna ánh mắt một hộ, lập tức liền thấy được nàng chủ động đối Hakuen phát khởi công kích. Hô hô! Kim loại viên cầu giống như là bị Orianna tác động, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Oanh, kim loại viên cầu một cái trùng kích, trực tiếp lấy một đạo thẳng tắp hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Một màn quỷ dị phát sinh, đang lúc kim loại viên cầu đánh tới một nửa thời điểm. Thế mà mộ địa biến mất. Hô hô, sau một khắc, kim loại viên cầu liền giống như là quỷ mị xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Lệnh, sóng âm, oanh, từ kim loại viên cầu bên trong bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cường lực sóng xung kích. Sóng xung kích phảng phất là đem bốn phía chỗ có không khí đều cho chăm chú một cái co vào. Đồng thời xông đánh ra ngoài. Ầm ầm, khí lãng phát động. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên phun ra một cỗ hoảng sợ đấu khí. Ầm ầm, Hakuen cả người đã trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt kim loại viên cầu oanh kích tới. Phanh, phanh, theo đấu khí cùng sóng xung kích hung hăng giao phong khuấy động cùng một chỗ thời điểm. Trên bầu trời không khỏi liên tiếp bạo phát ra vô số tiếng vang. Phảng phất hết thảy cũng vì đó chấn động hoảng sợ. Oanh, sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đã triệt để đánh nát sóng xung kích. Đồng thời lại lần nữa đánh vào kim loại viên cầu bên trên. Xoạt xoạt, liên tiếp gặp Hakuen hai quyền. Coi như kim loại viên cầu chất liệu tốt cũng khó có thể chịu đựng ở. Bởi vậy liền nghe được ngột ngạt một tiếng. Kim loại viên cầu trực tiếp vỡ ra quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.